Từ đầu đến cuối, Phong Ngọc Hiên không hề bàn bạc với cô một lời nào, nhìn xem việc Nghê Bạch Vi tỉnh lại khiến cho Phong Ngọc Hiên tích cực ra sao kìa. Để Nghê Bạch Vi lại trong phủ cũng có lợi, đặt cô ta trong tầm mắt để quan sát cũng yên tâm, nhược điểm duy nhất là không thể trực tiếp giết. Nếu một vị hoàng nữ chết trong phủ hoàng thái nữ, thì tội danh giết tỷ muội ruột thịt chắc chắn không thoát được. Một đám cưới rộn ràng, nhờ ơn tiểu thất, nên đành kết thúc một cách đơn giản. Nữ hoàng hồi cung, khách khứa cũng tan đi, trong phòng khách chỉ còn lại Ninh Thư, Phong Ngọc Hiên, Nghê Bạch Vi và thị nữ thân cận của cô ta. Ninh Thư nói với Nghê Bạch Vi, "Vì tiểu thất, ta là đại tỷ của muội." Nghê Bạch Vi định gọi một tiếng đại tỷ, nhưng trước đó đã bị lừa rồi, ai biết ả này có phải đại tỷ thật không? "Đây là nam nhân của ta, hôm nay ta thành thân và muội đến đây để dự hôn lễ cưới của chúng ta, giữa chừng thì xảy ra chuyện." Ninh Thư giới thiệu Phong Ngọc Hiên. Nghê Bạch Vi nằm trên giường, đột nhiên như sét đánh ngang tai, ngơ ngác nhìn Phong Ngọc Hiên mặc áo đỏ, nam thần thế mà đã kết hôn rồi. Kết hôn mất rồi. Phong Ngọc Hiên nghe ra được ý tứ của Ninh Thư, cau mày, vẻ mặt không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ninh Thư dặn dò Nghê Bạch Vi phải chú ý sức khỏe, nếu cần gì thì cứ nói với quản gia, nhưng Nghê Bạch Vi lại có vẻ không tập trung, cứ nhìn Phong Ngọc Hiên. Không được gặp nhau khi nam chưa cưới, nữ chưa gả thật sự rất đau khổ. Chưa bắt đầu yêu đương đã bắt đầu thất tình rồi, hơn nữa còn trở thành tỷ phu của mình. Cô ta đánh giá Ninh Thư, nam thần cưới người phụ nữ này cũng chả được xinh đẹp gì cho cam, nhìn không hề xứng đôi chút nào. Trở về phòng tân hôn, thủ tục tiếp theo là động phòng, nhưng Phong Ngọc Hiên lại đeo một bộ mặt lạnh như băng, vị minh tinh này không muốn ân ái. Ninh Thư cũng không muốn ân ái, Ninh Thư lười động đến đàn ông của người khác. Điện hạ, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Phong Ngọc Hiên nói. Ninh Thư ừ một tiếng, tắm rửa sạch sẽ rồi quay lưng lại với Phong Ngọc Hiên. Đêm tân hôn, Phong Ngọc Hiên cũng không dám đuổi Ninh Thư đi, những kẻ hầu hạ trong hậu viện đều là kẻ hám lợi. Nếu đêm tân hôn hoàng thái nữ không ngủ cùng phu quân của mình, ngày hôm sau chắc chắn sẽ có tin đồn rằng nhi tử phong hoa tuyệt đại của thừa tướng bị bỏ rơi. Phong Ngọc Hiên buộc phải giữ gìn danh tiếng của Phong gia và cả thể diện của mẫu thân hắn. Ngủ một giấc đến sáng, Ninh Thư duỗi người một cái, Phong Ngọc Hiên đã dậy rồi, mặc bộ thường phục màu xanh trúc, càng thêm vẻ phong thần tuấn lãng. Ninh Thư lãnh đạm chào hỏi một tiếng, rồi đi đến thư phòng của mình, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Dù sao dạo này cô cũng bị nữ hoàng giam lỏng, không cần phải vào triều sớm. Sau khi tu luyện, dùng chút điểm tâm, rồi đi tìm Lý Sư Phụ. Cuộc sống của Lý Sư Phụ vẫn rất nhàn nhã, không có việc gì thì tưới hoa, pha trà, đọc sách. Lý Sư Phụ là một nữ nhân trí thức, dù tính toán đủ điều nhưng bề ngoài vẫn rất ung dung tự tại. Chúc mừng điện hạ lấy được phu quân tốt. Lý Sư Phụ nói. Ninh Thư trợn mắt, phu quân tốt cái gì chứ, chắc không bao lâu nữa sẽ lại dây dưa với Nghê Bạch Vi thôi. Còn phía tiểu thất, Nghê Bạch Vi, sau một đêm đã tiêu hóa hết những thông tin nhận được từ thị nữ thân cận. Thì ra đây không phải xã hội cổ đại trọng nam khinh nữ, mà là thế giới trọng nữ khinh nam, nàng là hoàng nữ, thân phận cao quý. Nói cách khác, trong thế giới này, nữ tử có thể lấy nhiều phu quân, tìm thêm vài chàng trai cũng được. Tuyệt vời quá đi, Nghê Bạch Vi còn định ngắm nhìn đủ loại mỹ nam, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Phong Ngọc Hiên, đó là khuôn mặt đẹp để đến nhường nào. Được gả cho một nam thần cực phẩm như vậy đã là đủ mãn nguyện rồi, trong muôn và người, chỉ muốn chọn một. Cô ta nhớ lại trước kia chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, dung mạo tầm thường, lương bổng tầm thường, không ngờ một phen xuyên không lại có thể gặp được nam thần cực phẩm như vậy. Cô còn trở thành hoàng nữ, cả đời này không lo ăn mặc. Nghê Bạch Vi đặc biệt tìm hiểu về Phong Ngọc Hiên, hiểu được tiếng tâm của đại tỷ mình, trong đầu Nghê Bạch Vi lập tức hiện lên hai chữ gì cưỡng hôn. Thật không ngờ chị gái nàng lại là hoàng thái nữ của một nước, lại tệ đến mức này, còn lợi dụng quyền thế của mình để ép cưới Phong Ngọc Hiên. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phong Ngọc Hiên, quả nhiên là do hôn nhân không hạnh phúc. Nữ hoàng bệ hạ cũng thật là mắt mờ, lại để cho người như vậy làm hoàng thái nữ chính là thái tử, dưới một người trên vạn người, loại người này nắm giữ quyền lực, thì càng nhiều người như Phong Ngọc Hiên sẽ gặp họa. Liệu có phải bất cứ chàng trai đẹp trai nào cũng bị ép gả? Nghê Bạch Vi mang vết thương trên đầu, thẳng tiến đến cửa viện của Phong Ngọc Hiên để bái phỏng. Phong Ngọc Hiên lịch sự và chu đáo tiếp đón Nghê Bạch Vi, chuẩn bị trà nước và bánh ngọt. Nghê Bạch Vi mắt sáng rỡ nhìn Phong Ngọc Hiên, ăn bánh ngọt mà Phong Ngọc Hiên chuẩn bị, hai bên má phồng lên trông thật đáng yêu và xinh xắn. Sau khi thất hoàng nữ tỉnh lại càng trở nên mềm mại và dễ thương hơn, không còn vẻ mạnh mẽ, kiêu hãnh của những nữ nhân khác, thay vào đó là vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng. Khác hẳn với hoàng thái nữ lạnh lùng, rụt rè đến mức không dám nói chuyện, nàng càng thêm tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, linh hoạt vô cùng. Trái tim Phong Ngọc Hiên bỗng dưng trở nên mềm mại, sai người hầu chuẩn bị thêm nhiều bánh ngọt cho Nghê Bạch Vi, những cái bánh được làm tinh xảo với hương vị rất ngon. Nghê Bạch Vi tìm đủ mọi chủ đề để trò chuyện với Phong Ngọc Hiên và nhận ra nam thần thực sự rất uyên bác, từ thơ ca đến văn chương. Phong Ngọc Hiên nhận thấy thất hoàng nữ nói chuyện vô cùng thú vị, miệng luôn thốt ra những từ ngữ mới lạ, nghe thật sống động và tinh nghịch. Vì sao trước đây hắn không nhận ra nàng thú vị đến vậy? Ninh Thư từ viện của Lý Sư Phụ trở về, nghe người hầu nói Nghê Bạch Vi bị thương vẫn đến viện của Phong Ngọc Huyên, cô còn nghe nói hai người trò chuyện khá lâu vẫn chưa ra. Ninh Thư khẽ cười thầm trong lòng, không nói gì. Vết thương như thế mà còn không sợ nhiễm trùng, gió thổi để lại sẹo nữa chứ. Nghe nói còn được ăn uống đầy đủ, đã bị thương rồi mà lại không kiêng khem, không biết ở chỗ Phong Ngọc Hiên đã ăn những gì nữa. Ninh Thư không đến viện của Phong Ngọc Hiên, mà trở về thư phòng của mình, rồi bắt đầu tu luyện, tiếp tục khai thông kinh mạch như ngu công dời núi. Ninh Thư đã khai thông một kinh mạch dẫn đến đan điền, như vậy có thể lưu trữ linh khí trong đan điền, vừa khai mở vừa tích trữ linh khí, tăng cường sức mạnh. Vì đang trong thời kỳ tân hôn, Phong Ngọc Hiên sẽ sai người mời Ninh Thư đến viện của mình ăn cơm, lúc này Nghê Bạch Vi sẽ dựa vào dáng vẻ trẻ trung, tuổi tác còn nhỏ mà cùng đi ăn ké. Ban đầu chỉ có hai người ăn cơm, giờ đây trên bàn đã có ba người. Ninh Thư gấp những món ăn có chất tạo nhiều sắc tố da, dùng hành, gừng, tỏi, những thức ăn có tính kích thích cho Nghê Bạch Vi ăn. Ăn những thứ này dễ để lại sẹo. Có vẻ như Nghê Bạch Vi có khẩu vị khá nặng, ăn những món này lại rất thích. Nghê Bạch Vi vừa xúc cơm vừa nhìn Phong Ngọc Hiên lạnh lùng, không chút hơi ấm, cảm thấy tất cả đều là do đại tỷ mình đối xử không tốt với chàng, đây không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ninh Thư nhìn Nghê Bạch Vi. Trên bàn ăn, Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên có những ánh mắt giao lưu, nhưng vì có mặt Ninh Thư nên không quá lộ liễu. Ninh Thư ăn cơm, đây chính là lý do tại sao cô nhất định phải kết hôn với Phong Ngọc Hiên. Nếu không có mối quan hệ này, e rằng Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên sẽ còn thân mật hơn nữa. Hiện tại Phong Ngọc Hiên vẫn chưa yêu Nghê Bạch Vi, chỉ là thấy cô nàng này rất thú vị, lại còn nhỏ tuổi hơn mình. Nghê Bạch Vi hiện mới chỉ 14 tuổi, còn 2 năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, Phong Ngọc Hiên vẫn chưa yêu Nghê Bạch Vi. Nhưng tình yêu thường bắt đầu từ sự hứng thú. Ninh Thư quay sang Nghê Bạch Vi, má vẫn phồng lên vì ăn, hỏi, đi vết thương của tiểu thất đỡ hơn chưa? Nghê Bạch Vi chạm vào vết thương trên trán, cười nói với Ninh Thư, đi muội đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn tỷ quan tâm. Và cả tỷ phu cũng rất tốt với muội. Nghê Bạch Vi cười híp mắt nhìn Phong Ngọc Hiên, hàm răng trắng sáng. Tay Phong Ngọc Hiên cầm đũa khẽ rung lên, rồi bình tĩnh gấp thức ăn. Sau đó, Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên càng ngày càng thân thiết. Nghê Bạch Vi cảm thấy Phong Ngọc Hiên là một người cô đơn, lấy một người vợ như đại tỷ chắc hẳn rất bất hạnh. Hơn nữa, cảm giác giữa họ hoàn toàn xa lạ, đâu có giống như một đôi vợ chồng mới cưới. Phong Ngọc Hiên thường đứng trong đình nghỉ mát thổi sáo trúc, tiếng sáo du dương, trầm bổng khiến lòng Nghê Bạch Vi xốn xang. Lòng tràn đầy thương cảm, hai người thường xuyên cùng nhau thưởng trà, Nghê Bạch Vi như một fan cuồng nhìn Phong Ngọc Hiên thổi sáo. Dần dần, trong phủ hoàng thái nữ bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại, nói rằng phu quân của hoàng thái nữ và thất hoàng nữ qua lại thân thiết, giữa hai người có điều này điều kia. Ninh Thư nghe thấy những lời đồn đó thì giả vờ như không biết gì, hoàn toàn phớt lờ, cũng không chất vấn Phong Ngọc Hiên, giữa cô và Phong Ngọc Hiên vốn dĩ không phải là vợ chồng. Vờ như không nghe không thấy, dường như không phát hiện ra điều gì, vẻ mặt ngơ ngác, đến nỗi người hầu trong phủ hoàng thái nữ nhìn Ninh Thư cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ninh Thư nghĩ thầm, ồ, sao thế giới lại toàn một màu xanh xanh thế này? Ninh Thư và Phong Ngọc Hiên chưa hề động phòng, cả hai đều có những suy nghĩ riêng, và kỳ lạ thay, họ vẫn lặng im duy trì hiện trạng này. Ninh Thư còn có việc quan trọng hơn, đó là tranh thủ thời gian bị giam cầm, tịnh tâm sám hối để giải quyết các kinh mạch trong cơ thể, từ từ tu luyện. Mọi chuyện cứ để khi bản thân mạnh mẽ hơn rồi tính. Hiện tại, cứ từ từ mà mưu tính. Nhưng mà lời đồn trong hậu viện ngày càng dữ dội, toàn nói về chuyện Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên, hai người qua lại quá mức thân thiết. Phong Ngọc Hiên bắt đầu từ chối gặp gỡ Nghê Bạch Vi. Làm sao hắn không biết những lời đồn thổi trong hậu viện, ngay cả nhà mẹ đẻ là phủ tể tướng cũng gửi thư đến, bảo hắn chú ý ảnh hưởng, bây giờ đến cả lời đồn ngoài phố cũng có. Phong Ngọc Hiên cau mày, giữa hắn ta và thất hoàng nữ hoàn toàn trong sạch, chỉ là mấy kẻ rảnh rỗi đầu óc toàn chứa rác rưởi. Nghe Bạch Vi càng ngày càng ít gặp được Phong Ngọc Hiên. Mỗi lần đến thăm, hắn hoặc là đang nghỉ ngơi, hoặc là bận việc, tóm lại là không chịu gặp cô nàng. Nghe Bạch Vi biết Phong Ngọc Hiên vì sao không gặp mình, lập tức mắng chửi ầm trong lòng, chưa từng thấy người rảnh rỗi như vậy, suốt ngày chỉ chăm chăm nói xấu người khác. Nếu những lời này truyền đến tai Đại Hoàng Tỷ, không biết Đại Hoàng Tỷ sẽ đối xử với Phong Ngọc Hiên ra sao? Những người đàn ông trong thế giới này thật đáng thương, như Phong Ngọc Hiên, một bụng thi thư, lại tài hoa, vậy mà chỉ có thể bị giam cầm ở nơi này, có thể cống hiến cho đất nước, giờ lại bị một người phụ nữ tàn bạo nhốt trong hậu viện, ngày ngày u sầu. Tuyệt đối không thể để Đại Hoàng Tỷ hiểu lầm Phong Ngọc Hiên, thế giới này rất coi trọng danh tiếng của đàn ông, nam thần không thể vì cô mà ngày ngày bị người ta chỉ trích. Vì vậy, Nghe Bạch Vi đến tìm Ninh Thư để giải thích về những lời đồn đại. Ninh Thư nghe thị nữ thân cận báo rằng thất hoàng nữ đang chờ ở ngoài cửa. Cô nhướng mày, đặt cây bút lông xuống, thu dọn giấy viết thư pháp. Cô đang bắt chước nét chữ của người ủy thác, nét chữ của mỗi người đều giống như khuôn mặt, không có cái nào giống hệt nhau. Nếu nét chữ của cô thay đổi, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa còn phải viết tấu chương, nữ hoàng mẫu thân hẳn là người quen thuộc nhất với nét chữ của thân thể này. Nghe Bạch Vi tìm nàng có chuyện gì? Ninh Thư bảo Nghe Bạch Vi vào, Nghe Bạch Vi vào trong liền ngọt ngào gọi Ninh Thư một tiếng Đại Hoàng Tỷ. Ninh Thư hỏi, vì tiểu thất, tìm tỷ tỷ có chuyện gì? Nghe Bạch Vi do dự một chút rồi hỏi, đây Đại Hoàng Tỷ, tỷ yêu tỷ phu không? Yêu đương gì chứ, hắn là chính phu của ta. Ninh Thư trả lời nhưng né tránh trọng tâm câu hỏi. Nếu Đại Hoàng Tỷ yêu tỷ phu, tỷ phải tin tưởng hắn, tỷ đừng nghe lời người hầu nói lung tung. Nghe Bạch Vi nói, dày hơn nữa ta còn chưa đến tuổi trưởng thành, những người này tâm địa quá đê tiện. Ninh Thư không tỏ vẻ gì, nói, dày ta không để ý mấy chuyện này. Đại Hoàng Tỷ không tức giận là tốt rồi, là người hầu nói lung tung, tỷ nhất định phải tin tưởng tỷ phu. Nghe Bạch Vi nói. Ninh Thư ừ một tiếng, y những chuyện này đừng lo lắng, chăm sóc tốt thân thể của mình, có thương tích thì đừng chạy lung tung, lỡ như muội xảy ra chuyện gì, mẫu hậu lại trách cứ ta. Ninh Thư đi vòng qua bàn viết, đưa tay vỗ nhẹ vai Nghe Bạch Vi, để những chuyện này đừng quản, cứ dưỡng thương cho tốt. Vai Nghe Bạch Vi bị Ninh Thư vỗ lệch đi, cảm thấy tay đối phương rất nặng, trong lòng khẽ rung lên, cảm thấy hôm nay mình không nên đến nói những chuyện này. Nghe Bạch Vi ghét nhất là đấu đá trong chốn công sở, ngày xưa đi làm, thỉnh thoảng bị đồng nghiệp đẩy ra làm bia đỡ đạn, lại còn có bà chị cấp trên mắc chứng rối loạn nội tiết, biến thái khó chịu. Khả năng đấu tranh của cô ta thực sự không nhạy bén. Lúc này mới nhận ra là không nên tự mình tìm Đại Hoàng Tỷ, nếu Đại Hoàng Tỷ khó xử Phong Ngọc Hiên thì sao? Cô ta nói giúp Phong Ngọc Hiên, càng khiến Đại Hoàng Tỷ cho rằng cô ấy và Phong Ngọc Hiên có tình ý. Ôi, sao nam thần lại lấy phải người như vậy chứ? Ninh Thư đưa tay chạm vào vết thương trên trán Nghe Bạch Vi, Nghe Bạch Vi lập tức co rúm lại, cảm thấy ngón tay đối phương như có tĩnh điện, vừa chạm vào vết thương liền hơi tê đau. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn vết thương, rút tay thở dài nói, đi tiểu thất. Không được thăm ăn nữa, kẻo để lại sẹo. Ta biết rồi, Nghe Bạch Vi có chút lúng túng mà rời đi. Ninh Thư thầm trợn mắt trắng, chỉ có sức chiến đấu như vậy, không trách cuối cùng phải nhường ngôi vị hoàng đế cho Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư đối với chuyện hậu cung không quan tâm, cũng không trách cứ Phong Ngọc Hiên, Nghe Bạch Vi thấy thái độ này của Ninh Thư, lập tức cảm thấy Đại Hoàng Tỷ có một ưu điểm nhỏ, ít nhất là không nhỏ mọn. Nhưng mà ngay cả chuyện này cũng có thể nhẫn nhịn. Chẳng lẽ nói rõ Đại Hoàng Tỷ căn bản không yêu Phong Ngọc Hiên, đã không yêu Phong Ngọc Hiên sao còn phải cưới hắn, chẳng phải là hủy hoại người ta sao? Nam thần đáng thương quá. Đàn ông trong thế giới này thật đáng thương, như Phong Ngọc Hiên, người như vậy, lãng phí cả một thân tài hoa, hôn nhân không thể tự quyết, gả cho người phụ nữ không yêu mình. Nghe Bạch Vi thực sự thương tiếc nam thần trước mặt. Khi nói chuyện phiếm với Phong Ngọc Hiên, cô ta kể về một nơi mà nam nữ bình đẳng. Nam nhân có thể đạt được những thành tựu lớn lao. Nam nhân có thể làm hoàng đế, cũng có thể làm quan. Một xã hội nam chủ ngoại nữ chủ nội. Trên mặt Phong Ngọc Hiên không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Thấy Ninh Thư không để ý, Nghe Bạch Vi cũng thoải mái lui tới chỗ Phong Ngọc Hiên, tuy không phải ở trong viện của Phong Ngọc Hiên, mà là ở đình nghỉ, trong vườn hoa, xung quanh có rất nhiều thị nữ và tiểu nha hoàng, rất đàng hoàng. Cho dù như vậy, anh rể và em vợ qua lại như thế cũng khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Vì vậy lời đồn vẫn cứ lan truyền xa thêm xa, do danh tiếng của Ninh Thư trong dân gian không tốt, nên lời đồn càng thêm khó nghe. Phong Ngọc Hiên chỉ đành giam mình trong viện, không ra khỏi cửa lớn, không bước qua cửa nhỏ, cũng rất khó gặp Nghê Bạch Vi. Điều này khiến Nghê Bạch Vi trong lòng vô cùng khó chịu, đương nhiên sự khó chịu này không phải nhắm vào Phong Ngọc Hiên, mà là nhắm vào thế giới nữ tôn nam ti tiện này. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng, tại sao nơi này lại khắc nghiệt như vậy, đàn ông ngay cả cửa viện cũng không được ra. Khi thời gian cấm túc của Ninh Thư kết thúc, cũng là thời điểm cô phải lên triều trở lại. Sau khi hạ triều, cô liền bị nữ hoàng bệ hạ giữ lại. Nữ hoàng ngồi trên long ỷ, liếc mắt nhìn Ninh Thư đang quỳ dưới điện, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị. Nét đẹp uy nghiêm của nữ hoàng dường như chẳng bị ảnh hưởng dù người đã sinh nhiều hài tử, khóe mắt đã bắt đầu có nếp nhăn. Tiểu thất ở phủ thái nữ thế nào rồi? Y nữ hoàng hỏi. Ninh Thư lập tức đáp, y dạ bẩm rất tốt, chỉ là không kiêng khem ăn uống, vết thương lành hơi chậm, nhi thần đã yêu cầu ngự y kiểm tra nhiều lần rồi. Nữ hoàng gật đầu, y còn với chính phu sống chung vẫn ổn chứ? Ninh Thư nói, y dạ bẩm rất tốt. Nữ hoàng, con đã nghe lời đồn đại ngoài kia chưa? Ninh Thư gật đầu, lời trong khoảng thời gian cấm túc, nhi thần luôn chấp hành mệnh lệnh, cũng luôn ở trong phủ, lời đồn ngoài kia cũng chỉ là lời gió bay, cày ngày không sợ chết đứng. Nữ hoàng giật giật khóe miệng, dù biết nữ nhi này nhu nhược, nhưng bà không ngờ lại nhu nhược đến mức này, theo như bà biết, tiểu thất quả thật thích đi tìm nhi lang của Phong gia, còn nữ nhi này thì... Nữ hoàng xoa xoa thái dương, nói với Ninh Thư, đi không có lửa làm sao có khói, để ý một chút, cố gắng chung sống thật tốt với Phong Ngọc Hiên, đừng đối xử lạnh nhạt với hắn. Ninh Thư đáp một tiếng, chắp tay lui ra khỏi đại điện. Cô trở về phủ, vừa về đến nhà thì ngự y và thị vệ đã được điều đến, nghe bẩm là đến khám bệnh cho thất hoàng nữ. Ninh Thư bó tay rồi, người mẹ này của cô thật đa nghi, cô chỉ nói một câu vết thương của tiểu thất mãi không lành, ngày sau đó bà ấy liền phái ngự y đến, cho rằng có người muốn hại tiểu thất. Ninh Thư để mặc ngự y kiểm tra các bình thuốc, cặn thuốc, nếu cô muốn động đến tiểu thất thì không động vào bát thuốc, dễ bị phát hiện, hơn nữa hiệu quả cũng chưa chắc tốt. Ngự y bôi cho Nghê Bạch Vi loại thuốc mỡ của cung đình, có thể trị sẹo và làm lành vết thương nhanh hơn. Thị vệ báo cho Nghê Bạch Vi ý chỉ của nữ hoàng bệ hạ, yêu cầu thất hoàng nữ về cung dưỡng thương, trong cung có ngự y, các điều kiện đều tốt hơn. Có vẻ là lời đồn đại đã trở thành khúc mắc trong lòng nữ hoàng, hiện tại biện pháp tốt nhất là để hai người không tiếp xúc. Một người là nữ nhi của mình, một người là nam nhi của trọng thần, nếu xảy ra chuyện gì thì quả là trò cười cho thiên hạ. Nghê Bạch Vi nghe nói phải về cung, trong lòng nhất thời muốn gào lên phản đối. Nếu về cung rồi thì sẽ không gặp được nam thần nữa, ngăn cách bởi một cánh cửa cung, sau này muốn ra ngoài sẽ không dễ dàng. Nghê Bạch Vi lập tức níu lấy tay Ninh Thư, "Ê đại hoàng tỷ, ta không muốn về, về rồi mẫu hoàng lại quản ta không thể đi đâu được, đại hoàng tỷ." Nghê Bạch Vi nũng nịu với Ninh Thư, Ninh Thư rút tay áo khỏi tay Nghê Bạch Vi, nói, "Y tiểu thất, về cung mới tốt. Vết thương trên trán muội cứ không chịu lành cũng là chuyện phiền phức, chẳng lẽ muội muốn để lại sẹo sao?" "Tiểu thất ngoan." Nghê Bạch Vi đành phải vô cùng lưu luyến rời khỏi phủ thái nữ, cô ta cứ quay đầu nhìn lại, sao nam thần ca ca không đến tiễn, ngay cả một lần gặp mặt cuối cùng cũng không thấy. Than ngôi, trái tim đau. Ngay cả khi đã về cung, Nghê Bạch Vi vẫn sẽ tìm cách đến phủ thái nữ, lý do thì có đủ loại trên trời dưới đất, nào là nhớ bánh ngọt của phủ thái nữ, lại còn quen giường. Đã ngủ một tháng nay rồi nên quen thuộc. Ninh Thư lập tức sai hạ nhân đóng gói chiếc giường mà Nghê Bạch Vi đã ngủ ở phòng của khách bấy lâu đưa vào cung. Đã ngủ không quen thì ta tặng luôn cái giường cho ngươi. Nghê Bạch Vi, đại tỷ này đúng là đầu óc chậm tiêu. Ngươi nhìn rõ mọi chuyện như Phong Ngọc Hiên cũng dần cảm thấy hơi đau đầu. Cô nương này ngây thơ đáng yêu, nhưng lại không biết đến những nguy cơ tiềm ẩn. Bên ngoài đã có những lời đồn đại, cứ thế này, dù mẫu thân hắn là thừa tướng cũng có thể gặp chuyện không lành. Nhưng cô gái này lại vượt mọi khó khăn đến tìm hắn, như vậy lại khiến lòng hắn ấm áp lạ thường. Đại hoàng tỷ, ta rất thích con chim này, tỷ có thể tặng cho ta không? Nghê Bạch Vi chỉ vào chiếc lồng chim treo cạnh cửa sổ. Trong lồng là một chú chim nhỏ nhắn đáng yêu, lông màu vàng đen xen kẽ, mỏ đỏ, bộ lông mềm mại, quả thật rất đáng yêu, đang nhảy nhót trong lồng. Ninh Thư nheo mắt, nói, đây là đồ của đại tỷ phu của muội, muội muốn thì phải hỏi ý đại tỷ phu. Hôm nay lại là một bữa trưa ba người, Nghê Bạch Vi ở lại ăn ké. Đại tỷ phu, tặng cho ta được không, ta thích. Nghe Bạch Vi nói với Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư chỉ cầm bát cơm mà không nói gì, Phong Ngọc Hiên đành phải lên tiếng, đi hoàng thái nữ. Ninh Thư đặt đũa xuống, để đây là đồ của ngươi, muốn tặng thì tặng đi. Cảm ơn đại tỷ phu. Nghe Bạch Vi lập tức cười rộ lên, đi đến trước lồng chim, treo chọc chú chim. Phong Ngọc Hiên liếc nhìn Nghe Bạch Vi rồi thu lại ánh mắt. Buổi tối, Ninh Thư ngồi bên cửa sổ, vừa tu luyện, vừa phóng xuất ra tinh thần lực, chờ đợi một số thứ chuẩn bị diễn ra. Nửa đêm, một con chim nhỏ bay vào phạm vi đã bố trí tinh thần lực của Ninh Thư. Con chim nhỏ lông xù, trên chân buộc một vật gì đó, bay thẳng về phía cửa viện của Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên đúng là kẻ thông minh, để Nghe Bạch Vi đòi đồ trước mặt cô, như vậy sẽ không liệt vào dạng trao đổi tính vật thầm kín. Ít nhất đồ vật này đã được chủ nhân của phủ thái nữ duyệt rồi, Phong Ngọc Hiên sẽ không bị mang tiếng là tặng đồ vật cho Nghe Bạch Vi. Có lẽ một ngày nào đó, nếu đồ vật bị phát hiện, người ta cũng sẽ nói là do con chim có linh tính, tự tìm về. Hơn nữa, vật này khá nhỏ, chỉ bằng nắm tay của đứa trẻ lên 10, không dễ gây chú ý, cho dù người khác nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là một con chim bình thường. Nghe Bạch Vi xin đồ trong tình huống đó, chắc chắn là do Phong Ngọc Hiên dạy. Ninh Thư chống cằm, cách truyền thư bằng chim này quả thật có chút lãng mạn. Không lâu sau, con chim bay ra từ sân nhà của Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực tóm lấy con chim, kéo nó đến trước mặt. Con chim vùng nhỏ vẫy dữ dội, kêu chíp chíp, muốn thoát khỏi tay Ninh Thư. Ninh Thư lấy mẫu giấy nhỏ trên chân chim xuống. Mẫu giấy rất nhỏ, chữ viết cũng rất nhỏ. Chữ viết của Phong Ngọc Hiên rất đẹp, nội dung thư khá nhẹ nhàng, không có gì quá sốc. Ninh Thư hơi thất vọng, tưởng sẽ được thấy những lời lẽ nồng nàn, khiến người ta nổi da gà cục cục, ngọt ngấy đến tận chân răng chứ. Chỉ là những lời hỏi han đơn giản, kiểu như ta rất tốt, rồi lại dặn dò Nghe Bạch Vi phải cẩn thận trong cung, lòng người khó đoán. Ninh Thư cầm bút thấm vào mực, sao chép lại nội dung bức thư, rồi lại cẩn thận cuốn mẫu giấy lại, thả con chim đi. Ninh Thư rửa tay, cất miếng giấy sao chép của bức thư vừa rồi. Mỗi tối, ngoài việc ngồi tu luyện, Ninh Thư còn phải ngồi sao chép thư tình yêu. Ban đầu chỉ là những lời hỏi han đơn giản, dần dà lại có thêm chút quan tâm, chút mập mờ, đầy ẩn ý. Mỗi ngày đều chúc nhau ngủ ngon, chẳng phải đó là hành động tán tỉnh của mấy đôi yêu đương sao? Nghe Bạch Vi gặp phải chuyện gì, có phiền muộn gì cũng đều tâm sự với Phong Ngọc Hiên, còn Phong Ngọc Hiên sẽ đưa ra cách giải quyết, chỉ bảo Nghe Bạch Vi cách xử lý những tên nô tài hỗn láo và cách đối phó với nữ hoàng như thế nào. Bạn bè qua thư tuyệt vời như thế này còn có thể tìm ở đâu ra chứ? Ninh Thư chép lại nội dung những bức thư, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Cô thấy Nghe Bạch Vi được chỉ bảo cách dùng mưu kế, còn những lời hồi đáp của Nghe Bạch Vi lại tràn ngập lời khen ngợi Phong Ngọc Hiên tài giỏi, sự ngưỡng mộ thể hiện rõ mồn một. Dường như chỉ cần đọc những dòng chữ này thôi cũng đã nếm được vị ngọt tình yêu tràn ra khỏi giấy. Gần đây, Nghe Bạch Vi được nữ hoàng khá yêu thích, thường xuyên được ban thưởng. Cô ta thường làm những món đồ kỳ lạ, những món ăn mới lạ dâng lên nữ hoàng, những món ăn này còn tạo nên một cơn sốt ẩm thực trong kinh thành. Những món ăn được nữ hoàng ưa thích, dân thường ngoài kia cũng muốn được nếm thử. Tuy nhiên, Nghe Bạch Vi cũng không biểu hiện quá đáng, thỉnh thoảng lại nũng nịu nữ hoàng xin được ra cung chơi đùa, trông cứ như một đứa trẻ. Có lúc, nữ hoàng vô tình hỏi một câu, hỏi tiểu thất có muốn làm nữ hoàng không? Tiểu thất lập tức lắc đầu, nói rằng cô ta chỉ muốn là một vị vương gia không lo ăn mặc, lại được tự do tự tại, có ăn có uống có chơi là đủ rồi, làm nữ hoàng vất vả lắm, sao phải khổ sở như vậy? Nữ hoàng luôn chắc mẩm số người thèm muốn chiếc ngai vàng dưới mông mình nhiều lắm, bỗng nhiên xuất hiện một người không hề để tâm đến ngôi vị này, khiến nữ hoàng có chút xúc động. Dù sao cũng là nữ nhi do chính mình mang nặng đẻ đau, đứa nào gặp chuyện, lòng bà cũng không yên. Nếu những hài tử này đều như tiểu thất, không tranh giành đấu đá thì cũng chẳng có chuyện tỉ muội tương tàn. Các hoàng nữ khác không mấy để tâm đến Nghe Bạch Vi, chỉ là làm chút đồ ăn để lấy lòng mẫu hoàng, hơn nữa vị tiểu muội này còn chưa trưởng thành, chưa đầy 16 tuổi. Nghe Bạch Vi rất thích đồ vật cổ đại đương thời, thường lẻn ra khỏi cung đi mua đồ. Nữ hoàng lại rất hào phóng, mỗi lần đều cho Nghe Bạch Vi một khoản tiền kha khá, khiến túi tiền của cô ta lúc nào cũng rủng rỉnh để mua sắm thoải mái một phen.